Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 353, tương lai về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Khánh Vương. Vậy ta đi trước, ngày mai ta trở lại thăm ngài. Có được hay không? Ngài nhất định phải tỉnh lại. Phải nhanh tỉnh lại, biết không? Lộ Nhi cúi đầu, nhẹ nhàng để bàn tay kia xuống. Hiền Vương đỡ nàng đứng dậy. Mang thai hơn 7 tháng. Thân hình của nàng có chút chậm chạp. Nặng nề bước ra ngoài. Thấy được nữ tử kia đứng ở cửa. Hiền Vương gọi nàng là Điệp Di. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lộ Nhi một cái. Sau đó như gió chạy vào phòng. Lộ Nhi thở dài. Người ta có địch ý rõ ràng với nàng như vậy. Ra ngoài Khánh Vương phủ. Hiền Vương lại không có ngồi xe ngựa. Hắn kéo tay Lộ Nhi. Nhàn nhạt cười nói. Chúng ta đi dạo một chút đi. Lộ Nhi không lên tiếng. Nhưng trong lòng cũng là rung động thật lâu. Hắn không phải là một người có thể phụng bồi nữ nhân đi dạo phố. Làm sao lại đột nhiên muốn đi dạo một chút. Nhưng thương tâm lâu như vậy. Lo lắng lâu như vậy. Nàng cũng cần đi dạo giải sầu một chút. Cho nên, nàng không phản đối. Cũng liền chấp nhận quyết định của Hiên Vương. Lộ Nhi, nàng thật tò mò nữ tử kia là ai. Nhìn Lộ Nhi cũng không đáp lại. Hiên Vương đột nhiên hỏi. Dạ, nàng là mẫu thân của Khánh Vương. Mẫu thân của Khánh Vương. Nhưng làm sao có thể chứ? Khánh Vương là vương gia. Theo lý thuyết cha của hắn cũng là vương gia. Mẫu thân cũng phải là vương phi. Hoặc là lão vương phi. Tại sao lại là phu nhân? Nàng nhớ lúc mới đi vào. Quản gia kia gọi người đó là phu nhân. Nàng là sườn phi. Vẫn không được phù chính. Từ thiếp lên làm vợ. Nhìn thấy Lộ Nhi khó hiểu. Hiền Vương kiên nhẫn giải thích. Trong lòng Lộ Nhi chấn động. Sườn phi. Chuyện này. Đây không phải là tương lai về sau của mình. Mặc dù người có tốt hơn nữa. Người làm dù tôn kính người thế nào. Người cũng chỉ là sườn phi. Vĩnh viễn đều là một sườn phi. Sườn phi kém người một bậc cách trương.